diễn viên đẳng cấp Bạch Liên, chương 27-2, góc truyện audio.com. Diễn biến khi phim kết thúc, Hạ Miên nằm viện, vì để lưu lại hồi ức đẹp cho cô, Đường Tiểu mang cô đi chụp ảnh, hai người mặc áo cưới. Đây chính là cao chiều của bộ phim, đêm nay trở thành đêm có doanh thu cao nhất, khiến vô số người rơi nước mắt. Bộ phim khiến rất nhiều người nhớ lại thời thanh xuân, sinh ra tình cảm cảm thông. Phim truyền hình đã chiếu xong, nhưng trên mạng xã hội nhiệt lại tăng chứ không lùi. Hai diễn viên chính lại càng được mọi người chú ý, hai nhân vật chính nhan sắc rất tốt. Bối cảnh cũng vô cùng đẹp, hai nhân vật chính không cần nói lời nào, chỉ đứng ở nơi đó, đều có thể khiến người xem thêm mấy phút. Mọi người đều bình luận, cung chủ đại nhân khí phách như vậy nhưng lại có thể lộ ra mặt thuần khiết đẹp như thế. Vai gì cũng có thể diễn tốt, quả thực khiến người khác không thể nắm bắt. Bình luận 100 lần cũng không đủ a, đã thu vào hậu cung là quý nhân đẹp như họa a. Nam chính Lạc Gia xuất thân từ người mẫu, cao 1m85, mặt thì đẹp trai, đôi chân thì dài, cũng đủ bắt được tâm nhiều fan nữ. Đây là bộ đầu tiên của anh mang theo nét biểu diễn ngây ngô, chân thật, hồn nhiên, càng phù hợp cho cảm giác mối tình đầu. Dự tính của Y Trạm, bộ này sẽ không có tỷ suất xem cao, nhưng nhất định sẽ vẫn để tâm mà diễn, không thể qua loa trở thành khó coi. Nhưng trên mạng xã hội, bộ này cũng thu hút được sự chú ý của nhiều người nằm ngoài dự đoán của cô. Mua lại quyền phát, một tuần sau chiếu tại Hoàng Kim Cường, sau đó xuất hiện sự kỳ lạ, phát lại càng thu hút người xem hơn, tỷ suất người xem liền vọt đứng thứ ba, độ nóng duy trì liên tục dâng lên, Y Trạm cùng Lạc Gia trở thành cặp đôi nóng bỏng nhất màn ảnh. Đề tài áo cưới theo vợ chồng Tiểu Miên, fan thảo luận vượt quá 1 tỷ, bởi vì phim thanh xuân đang rất nóng bỏng, kéo theo thể loại phim thanh xuân khác dậy sóng theo, mà kịch bản thanh xuân mới, như hoa tuyết bay tới tấp về phía Y Trạm, rất nhiều mà ra giá không thấp, Y Trạm đều từ chối. Thời gian đắm chìm hot như vậy cô không hề nghĩ tới. Ban đầu cô nhận kịch bản này, bởi vì bản thân thực sự thích hồi ức, mặc dù nữ chính mắc bệnh u ác tính, nhưng không có tiểu tam, không có sảy thai, càng không có xuất ngoại du học, tổng thể rất thuần túy, mỗi một thành công đều không thể nhận lại. Cô cũng sẽ không nhận lại vai tương tự, lần này cô không nghĩ khiến bản thân phải cực hạn, năm ngoái người đại diện đã nhận kịch bản cho cô, tháng 5 bắt đầu diễn tập, vừa vặn lúc Cây Châm Phượng bản điện ảnh quay xong, cô cần 2 tháng trống để tham gia diễn tập, tuy rằng hiện tại cô đã thoát khỏi con sóng nhỏ, nhưng dù sao đồng ý với người khác, không thể tùy ý bội ước, huống chi lần đầu nhận kịch bản cô đã có hứng thú. Điện ảnh là quay rồi xử lý, không đạt có thể quay lại, còn kịch là diễn viên diễn tại hiện trường, phải thật sự phát huy không được xảy ra sai sót, có khác biệt rất lớn. Mưa hô, đoạn này cô hiểu mô tê gì hết phim điện ảnh hay truyền hình đều có thể quay lại. Còn không được xảy ra sai sót thì mưa hô đang nghĩ đến kịch diễn trên sân khấu. Kiêu gặp nhau cuối năm, táo quân ấy, hiện tại cô là người mới. Hợp tác với những diễn viên, nhãn hiệu kịch nói lâu đời, tự nhiên càng muốn dụng tâm hơn. Tin tức về Cây Châm Phượng ùn ùn, âm thầm làm sóng ngầm nổi lên. Tổ phim vẫn như thường tiến hành quay, khởi động máy, cắt băng, hình ảnh truyền thông, mỗi người cười đều rất hòa khí, nhìn không ra kẽ hở nào. La Thi Nhân tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, cười nói, tổ phim chúng tôi đều là người một nhà. Mọi người đều là huynh đệ tỉ muội cả, nếu thật là người một nhà, thế thì có mà buồn chết. Khởi động máy vào ban đêm, bên đầu tư mời những người chủ chế đi ăn, lúc Y Trạm thấy An Bác Dung có chút bất ngờ nhưng nghĩ kỹ. An Bác Dung có quan hệ không cạn với Thiên Thành Quốc tế. Xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái, Thiên Thành Quốc tế là công ty quản lý của Lâm Phỉ và La Thi Nhân. Cũng là công ty Mộ Thần muốn gia nhập, bản điện ảnh lần này là do Thiên Thành đầu tư, Y Trạm không khách khí, lần này người đại diện để cô nói chuyện khá thoải mái. Dù sao lúc này không giống trước kia, hơn nữa cô có vai trong kịch bản, đạt giải thưởng Ngọc Lan cho nữ phối hợp diễn xuất sắc nhất. Giá trị con người tự nhiên cũng khác, phần diễn tuy không nhiều, nhưng tiền thù lao thì không hề ít. Sau khi ăn bác Dung đi vào, thường thường nhìn về phía Y Trạm, chờ Y Trạm quay mắt nhìn sang, lại lập tức thu hồi ánh mắt, thanh âm La Thi Nhân Thanh Kiều Mị mời rượu. Tuy cô không rõ hôm nay vì sao An Bác Dung lúc nóng lúc lạnh. An Bác Dung thấy Y Trạm nhìn tới, liền tiếp nhận ly rượu người bên cạnh đưa qua. La Thi Nhân thấy An Bác Dung uống rượu do bản thân cô rót. Đắc ý cười, tuy rằng trong lòng cô cũng đang nghi ngờ. Không phải An Bác Dung đang phong giết Y Trạm sao? Thế sao hai người vẫn có thể ngồi cùng bàn mà bên kia? Mộ Thần nhìn hai người nói chuyện, mặt có chút đen, An Bác Dung đang chờ Y Trạm chủ động mở lời. Bày ra bộ dáng tuy tôi không thèm để ý, nhưng em sẽ vui vẻ cảm tạ. Y Trạm nhìn cũng lười, từ đầu đến cuối đều không để mắt đến An Bác Dung. Ngược lại Lâm Phỉ rất lo sợ, dù sao chuyện đêm hôm đó, ấn tượng quá sâu sắc, Lâm Phỉ cũng không biết. Sau đêm đó Y Trạm đã từng gặp An Bác Dung, Y Trạm đi vào nhà vệ sinh. Rốt cuộc An Bác Dung nhịn không nổi, sau đó cũng đi theo. Cô chẳng nhẽ không có gì muốn nói với tôi. Trên hành lang, An Bác Dung cản lại người vừa đi ra từ nhà vệ sinh. Y Trạm nhìn An Bác Dung, không nói lời nào, tên gia hỏa này sao lại có thói xấu theo dõi nhà vệ sinh nữ. An Bác Dung bị Y Trạm nhìn có chút không tự nhiên. Thanh âm lớn một chút, nếu không nhờ tôi. Phim truyền hình do em đóng vai chính vẫn không thể công chiếu. Ha ha, Y Trạm cảm thấy đầu óc người này có chút không bình thường. Vẻ mặt An Bác Dung có chút ngạo mạn, dương dương cằm, em đúng là không biết ý tứ gì hết. Thôi đi, ngày mốt sinh nhật tôi mời mấy diễn viên chính trong đoàn phim, miễn cho em nói tôi không lớn, em cũng tới đi, miễn cho người khác bảo tôi nhằm vào em. Anh đây là không nhằm vào tôi sao? Y Trạm rốt cuộc cũng hiểu rõ. Hóa ra người này đầu óc rất không bình thường. Cách chương.